Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mạo thấy hắn gương mặt nhàn nhạt không bài xích, trong ánh mắt thậm chí có hứng thú, khiến cô thêm can đảm vì bảo bảo cô bắt buộc phải bắt được lòng của hắn. Từ đây Yến Tử sẽ ở lại chăm sóc cho con, bảo bảo có mẹ lo, không cần lo lắng. Mẹ về đây để cháu nội ở nhà mẹ không yên tâm. Diệp Bối Dung nói xong bước ra khỏi phòng, với Tống trước khi đi còn nháy mắt Tống Nguyệt Linh, khiến cô không kìm lòng mà vui vẻ, môi cũng nhếch lên. Nghiêm Hạo nhìn biến hóa nhỏ trên gương mặt cô vợ nhỏ. Khi môi cô nhích lên gương mặt mừng sáng, cô mặc một chiếc váy hoa ngang đầu gối và áo sơ mi gài xanh. Vóc dáng hơi tròn nhất là bộ ngực vuông cao của cô càng làm xương quai xanh lộ ra gợi cảm. Gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, mái tóc dài cột cao lộ ra cái cổ thon. Nghiêm Hạo nhìn cô cảm thấy ở cô sức sống thanh xuân dồi dào, khiến hắn bị mê hoặc, ánh mắt càng thâm thúy nóng bỏng. Tống Nguyệt Linh bị Nghiêm Hạo nhìn chằm chằm ngượng ngùng, mặt càng đỏ. Đây là lần đầu tiên cô và hắn đối diện với nhau không định ý, cúp mắt. Vì hắn không nhớ, và cô đang đóng vai một người vợ của hắn, cô cảm thấy thật lạ. Nếu hắn như lúc trước, cô sẽ cố gắng chống đối tới cùng. Nhưng khi hắn nhìn cô không chút bài xích, thân thiết thì cô không biết mình nên làm gì. Khẩn trương mồ hôi ướt đẫm, chân tay, lóng ngóng. Nghiêm Hạo thấy gương mặt cô vợ nhỏ của mình đỏ lên rất khả ái. Cô vợ này có vẻ rất sợ hắn hay sao, mà cứ đứng đôi đó, cúi mặt xuống làm hắn thấy buồn cười, muốn trêu chọc cô. Em là vợ tôi sao? Nghiêm Hạo xấu xa hỏi. Hả? Tống Nguyệt Linh giận mình hoảng hốt. Nghiêm Hạo nhìn cô phì cười. Em làm gì mà khẩn trương như vậy? Mặc dù tôi không nhớ rõ, nhưng em đã là vợ tôi, không phải loại quên tôi rồi chứ? Nghiêm Hạo mỉm cười chiều cô. Tống Nguyệt Linh thất thần. Lần đầu tiên cô nhìn hắn cười tự nhiên thoải mái như vậy. Khi hắn cười, cơ mặt của hắn đều nhu hòa xuống, nghe rất gần gũi, xua tan lạnh băng trên mặt, khiến cô không tự chủ được muốn đến gần hắn. Tôi đâu có quên, tôi... Tống Nguyệt Linh ngỡ ngùng giải thích. Nghiêm Hạo thú vị nhìn cô lắp bắp, ý cười trong mắt càng sâu. Tôi đi ra ngoài mua một ít trái cây cho anh. Tống Nguyệt Linh thấy bối rối, cô vội tìm cớ rời khỏi. Nghiêm Hạo nhìn theo bóng lưng chạy trốn chết của cô, ánh mắt lóe sáng, gương mặt lạnh lùng nhíu mày nghi ngờ. Nghiêm Hạo xuất viện về biệt thự riêng của hắn và Tống Nguyệt Linh cũng vậy đi theo. Hàng ngày những việc sinh hoạt của hắn đều là sau cô nấu cơm giặt giũ. Mặc dù trong biệt thự có người làm, nhưng hắn muốn cô làm cho hắn. Người làm chỉ quét dọn biệt thự mà thôi. Cô nấu hắn ăn, lần đầu hắn chê không hợp khẩu vị, thế là cô đi học nấu ăn món Trung món Tây theo ý thích của hắn. Một ngày cô quần quật từ sáng tới tối xoay quanh hắn, đôi khi cô nghĩ không phải hắn cố tình đẩy cô đến chứ. Cô đã đi học lại vì tương lai cô cần có bằng cấp. Mới đầu Nghiêm Hạo không đồng ý, nhưng cuối cùng hắn bắt cô phải ngủ cùng hắn thì hắn mới cho cô đi học. Từ ngày xuất viện, cô lấy lý do hắn cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng cho chính nhóm mà bình phục nên hai người ngủ riêng. Không ngờ bây giờ hắn lại lấy lý do đó ra làm điều kiện với cô. Đúng là sàn thường. Vào cuối tuần, Điền Bồi Dung đều đem bảo bối cho cô nhìn. Bảo bảo càng lớn, càng tròn, càng trắng, nhìn một cắn một ngụm rất đáng yêu. Nhưng mà có vẻ cũng thích hai đứa nhỏ, thỉnh thoảng hắn sẽ bế hai đứa bé một chút. Tống Nguyệt Linh học xong đang ra cổng thì một nam sinh chặn lại, gương mặt hiền hậu với cặp kiếng, nghe cậu ta càng ngố. Cô nhận ra Trần Chí Nguyên, bạn cùng khóa với cô. Tống Nguyệt Linh sương mắt nhìn anh dò hỏi. Đình Yến Tử, bạn rảnh không? Mình mới được tặng hai vé xem phim, muốn rủ bạn đi xem. Cậu ta khó khăn nói xong hồi hộp nhìn cô. Tống Nguyệt Linh hơi bất ngờ. Cảm ơn cậu, nhưng buổi tối tôi bận rồi. Cậu xem cùng người khác đi, tôi đi đây. Nói xong vẫy tay chào cậu ta, bước nhanh ra chiếc xe đắt tiền đang đợi. Vừa vào mùi xe, mùi nước hoa nam tính quen thuộc lan tỏa khiến cô ngây ngất. Một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy cô, môi phủ xuống. Bất ngờ bị tập kích, Tống Nguyệt Linh chóng váng. Nụ hôn nóng bỏng bá đạo xâm chiếm lấy cô, đầu lưỡi lè lọn hút hết dưỡng khí của cô, khiến cô thấy hít thở không thông, cơ mặt đỏ lên sắp ngất. Thì đột nhiên được thả ra, cô thở từng ngụm oxy, mới biết mình thoát chết. Lấy mặt u oán nhìn người gây ra chuyện. Ngu ngốc, lần sau nhớ phải thở, muốn để làm gì? Nghiêm Hạo cười nhạo. Anh mới ngu ngốc, cả nhà anh đều ngu ngốc. Tống Nguyệt Linh thì thầm bĩu môi. Nghiêm Hạo nhìn đôi môi đỏ mọng cong lên, miệng khô nóng đưa tay kéo cô vào trong miệng, ra lại bên tai cô, hít sâu mùi hương thơm mát của cô thỏa mãn thở dài. Tính cần dụ anh sao? Ai cần dụ anh, buông anh ra. Tống Nguyệt Linh thẹn quá vùng vẫy. Tên này từ ngày cô ngủ cùng với hắn, lúc nào ở gần cô đều giở thói sắc lang, làm cô ngượng muốn chết. Hồi nãy nói chuyện với ai? Nghiêm Hạo môi giở tới của cô hỏi. Bạn cùng khóa. Môi ăn lướt tới đầu Tống Nguyệt Linh, run rẩy đẩy từ đó. Nói gì? Nghiêm Hạo rời xuống ngực cô, cách lớp áo hôn lên bờ ngực vuông tròn của cô. Không, không có gì. Cô ngã về phía sau tránh hắn. Nghiêm Hạo nhíu mày, hai miệng cắn lên ngực của cô. Đau, cô ủy khuất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net